Chương 981 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh khí, thần vũ đại pháo. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống chương 984, thánh khí, thần vũ đại pháo bảo đi ra, hư không bể tan tành. Thạch Phong là nguyên tiên nhất phẩm cường giả, này một ngọn trút xuống hắn toàn bộ lực lượng, coi như ở Long Phi chưa chuẩn bị lúc tiêu xuất đi chớp mắt, Thạch ngậm miệng giác hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh, "Nghe tiểu tử, đi chết đi." Long Phi mi tâm một nanh, có chút một tiếng, kỳ cự ma động thủ. Hắn bây giờ kiệt sức, đã không có thể lực lại đi với Thạch Phong đối chiến. Một ngày, hơn nữa bảo các tống tán tinh thần lực siêu cường chi nhiều hơn thu. Hắn đã sức cùng lực kiệt, không có dư thừa lực lượng đi chiến đấu, cũng không muốn với Thạch Phong chơi tiếp kỳ ông. Trong hư không đi ra một người cự ma, trên cánh tay trái quyển tràn đầy mang theo phù văn phong ấn lực lượng. Trên tay phải bắt được một cây do ống khóa ngưng luyện mà thành gậy to chù y, không đợi Thạch Phong phản ứng, một gậy liền đập xuống. Gậy ba kỹ e một tiếng, Thạch Phong biến thành một bãi thịt nát, hoàn toàn không có chống cự năng lực. Cũng vào lúc này, Thạch Phong bảo bắn ra bắn về phía Long Phi đại não bên trên, trong khoảnh khắc đó nghĩa trung á kim thân. Ông! Long Phi trong nháy mắt biến thành vô địch trạng thái, ngọn nửa điểm thương tổn cũng không có tạo thành e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Thạch Phong lấy được kinh nghiệm 360.000 không điểm, tiên lực 2.400 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, điểm tích lũy 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Linh Nguyên Thần. Chúc mừng player Long Phi đạt được Ma Tổ Mật Thư, gợi ý của hệ thống thanh âm còn không có vang xong. Long Phi liền nói, "Ê lão tổ, cái thanh này ngươi giữ cho ta muốn cho báo nữ cô em." Long Phi liếc mắt nhìn Linh Nguyên Thần thuộc tính, trong lòng lập tức đạo, "Ê báo nữ nhất định sẽ thích." Ngay sau đó, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, "Ê đinh." Chúc mừng player Long Phi hoàn thành thanh trừ ma tộc đại quân tiên khiển danh đạt được quét thưởng kinh nghiệm 2 triệu, tiên lực 100.000 điểm, điểm tích lũy 1 vạn điểm. Đinh. Hệ thống bắt đầu chấm điểm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được S cấp chấm điểm, đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là thần vũ đại pháo. Khi gợi ý của hệ thống thanh âm vừa rơi xuống, Long Phi có chút mơ hồ, khen thưởng đảm nhiệm Hà Đông Tây hắn đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là thần vũ đại pháo. Vũ khí nóng. Tình huống gì đây là? Long Phi thoáng cái liền khẩn trương, vì vũ khí nóng a, tương lai khoa học kỹ thuật, đây là biết bao dũng mãnh tồn tại, nếu như có thể đem cái gì đầu đạn hạt nhân, cái gì súng laser, cái gì mang tới dị giới đến, vậy ta còn ra ngoài thăng cấp. Phong tỏa một nơi dãy núi, một pháo đập tới, trong dãy núi toàn bộ yêu thú chết sạch, thăng cấp còn phải ra ngoài, hoàn toàn không cần a, nhưng mà này còn là tối cơ bản tồn tại, nếu như có thể có tương lai siêu cường khoa học kỹ thuật. Cái gì transform, là dị hình chiến sĩ, cái gì vũ trụ chiến hạm, những thứ này cũng quá thoải mái, chẳng lẽ là nhiệt hệ thống vũ khí mở ra? Không thể nào. Long Phi thật rất kích động, hắn nằm mộng cũng nhớ đem vũ khí nóng mang tới dị giới đến, dùng một quả khóa định thiên ngoại cung, nghe phanh. Trực tiếp đưa Thái Tôn bọn họ bên trên Tây Thiên, đây là biết bao thoải mái sự tình a, mang theo phần này kích động. Long Phi mở ra hệ thống ra nhìn, vật phẩm, thần vũ đại pháp cấp, thánh cấp thuộc tính. Vũ khí nóng miêu tả, đem tiên tinh lực lượng chiếm đoạt, chuyển hóa thành siêu cấp đạn đại bác thả ra thần vũ lực, xạ trình hơn 10.000 cây số, lực sát thương siêu, vượt qua, thập tinh, cái cô đông. Nhìn thần vũ đại pháo đơn giản thuộc tính, Long Phi nặng nề nuốt một chút nước miếng, hưng phấn không nên, gầy lão tử đây là muốn phát A, thần vũ đại pháo, thần vũ lực, lực sát thương vượt qua thập tinh tồn tại, này dời ạ quá mạnh. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Long Phi cười như điên. Thần vũ đại pháo uy vũ ngang ngược, ngay tại lúc đó Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra một món đồ khác ma tổ mật thư. Nhìn trong thơ nội dung, Long Phi mi tâm khóa chặt, ngày triệu đại quân đem ở trong vòng 10 ngày đến thần đế thành. Đây là muốn đối với, đúng, tiên vực phát ra cuối cùng công kích, phải đem tiên vực hoàn toàn chiếm lĩnh. Triệu đại quân A, Long Phi mi tâm khóa chặt, ngày 10 ngày. Hắn nhận được phong thư này ít nhất có 2 ngày, như vậy nói cách khác ta còn có 8 ngày làm chuẩn bị. Thần đế thành. Thần đế học viện, Long Phi trong lòng có chút bận tâm, 3 năm ly biệt, hắn không biết hiện tại ở thần đế thành là hình dáng gì, Phục Vân Sang bọn họ còn ở hay không thần đế thành, hắn đi thần đế thành, có hữu dụng hay không, triệu đại quân A, không phải là 10.000, 20.000, mà là suốt trên 1 triệu ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ lực lượng so với hợp tiên, thành tiên cảnh giới cường giả đều cường hãn hơn, một mình hắn chịu không chống đỡ được, bất kể như thế nào đều không thể để cho. Ma tộc đại quân đạp phá thần đế thành. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tâm lý rất rõ, tiên vực bị phá lời nói, Tây Phương Ma Tổ đối với, đúng, Long Gia hận ý ngập trời, người kế tiếp chính là Nam Thiên khu vực, tiên vực cũng không chống đỡ được, hắn Nam Thiên khu vực càng không được, nhất định phải ngăn trở Ma Tổ đại quân. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày âm binh quân đoàn nghe lệnh. Hay à! Hoàng Tuyền kêu gọi thần ấn bên trong 1000 tên gọi âm binh quân đoàn đứng ở Long Phi trước mặt, cùng quát lên, ê lão đại! Thời gian 3 năm âm binh quân đoàn đem Long Phi tuôn ra tới tiên tinh, tiên thạch, còn có những thứ kia biến dị tinh hạch toàn bộ cắn nuốt hết, mà bọn họ tu vi cũng toàn bộ lấy được tăng lên, cao nhất âm binh tu vi đã đột phá nguyên tiên cảnh giới, thấp nhất đều là kim tiên ngũ phẩm cảnh giới, bọn hắn bây giờ ra sân thời gian có thể đạt tới 10 ngày lâu. Long Phi đạo, lập tức cho ta tìm ma tộc đại quân, ta muốn biết bọn họ tọa độ, vị trí, ta muốn biết bọn họ hết thảy chiều hướng, lập tức cho ta đi thăm dò. Tuân lệnh. Âm binh quân đoàn tứ tán đi ra ngoài, Long Phi cũng không lo lắng bọn họ và Lãng Ngàn Dặm như thế không trở lại, bởi vì bọn họ đối với, đúng, Long Phi độ trung thành đã tới 100%, bọn họ cũng không thể rời bỏ Long Phi, chỉ có Long Phi có thể cho bọn hắn càng nhiều đồ. Ngay sau đó, Long Phi ý niệm vào địa ngục tầng 18, đạo, cái lôi ma, trên người của ngươi đất đai trói buộc phong ấn cởi ra như thế nào đây? Lôi ma cặp mắt hơi đóng, khẽ nói, ê lão đại, lại cho ta một ngày. Địa ma lẩm bẩm một tiếng, ê ngươi thật là cái yếu gà, đại địa chi lực ta toàn bộ cho ngươi cởi ra xuống, còn phải một ngày, quá rác rưới, lão đại, ngươi chừng nào thì đem trên người của ta hỏa chi phong ấn cởi ra à? Lôi ma khóe miệng dương lên, nhẹ khẽ cười một tiếng, đạo, ê phong ấn toàn bộ cởi ra, ta muốn một ngày xông phá những ràng buộc. Long Phi đạo, ê ta sẽ mau sớm. Lôi ma rất mấu chốt bởi vì hắn là quần công tổn thương, Long Phi bây giờ liền cần loại này đại quy mô tổn thương quái vật triệu đại quân, thế không thể đỡ, Long Phi phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, ghê triệu đại quân, kia được, phải, là bao nhiêu kinh nghiệm a? Nếu như hết thảy bị ta một người giết chết lời nói, ta đây thật muốn phi thượng thiên. Long Phi cực kỳ hưng phấn đứng lên, chuyện này với hắn tới là một lần khiêu chiến, càng là một lần kỳ ngộ, hắn nhất định phải vững vàng nắm giữ ở, đi thần đế thành. Long Phi xoay mình cưỡi hắc báo, đem Tiểu Thanh kéo lên, nhanh chóng hướng thần đế thành chạy tới, hắn phải biết thần đế thành tình huống bây giờ, số từ 1816.